Chương 301, tra tấn. Cái gì đồ vật? Ngươi muốn cái gì đều tốt nói. Griffin Jones cấp tốc giơ lên hai tay, ta rất có tiền, còn có thể giúp ngươi kiếm tiền, ngươi có lẽ nghe qua thiên thần đầu tư, đó chính là ta sáng lập. Ứng đối loại này tình huống, thân là nước Mỹ công dân hắn hiển nhiên là rất có kinh nghiệm, dù sao vui vẻ nước Mỹ, đấu súng mỗi một ngày. Thiên thần đầu tư? Không sai, ta tìm chính là thiên thần đầu tư. Hoắc Cách Vana ngươi cười lạnh một tiếng, tới tại Griffin Jones trên cổ dao gọt trái cây qua loa đi lên nhất nhất, gặm một chút thuốc liền đem mình làm thần thật sao? Đồ vật ở đâu? Dập đầu chút thuốc. Nghe xong lời này, nguyên bản còn mạnh hơn làm trấn định Griffin Jones lập tức trong lòng lập bộp một lần. Thiên tài thuốc, đây là hắn bí mật lớn nhất cùng ý vào. Hắn vẫn cho rằng đây là bản thân độc hưởng huyền bí, bây giờ lại bị người một lời điểm phá. Không hoảng hốt mới là lạ. Cái, thuốc gì, ta đã giới, ngươi biết, tại Hạ Quốc muốn làm tới những món kia nhi cũng không dễ dàng. Griffin Jones giơ cao lên hai tay, như cũ cố gắng trấn định, nhưng này đã trở nên thở hào hển nhưng có chút bán đứng hắn. Hắn đương nhiên chưa quên thiên tài thuốc là thế nào tới. Rất hiển nhiên, hiện nay là người mất tìm tới cửa. Làm tự thể nghiệm người. Hắn tự nhiên biết rõ loại này dược vật kia làm người điên cuồng hiệu quả cùng giá trị, càng không khó tưởng tượng trong đó liên lụy thế lực cùng lợi ích. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, vì cái gì đối phương sẽ như vậy tinh chuẩn tìm tới bản thân. Phải biết lúc trước hắn đã từng ý thức được điểm này, đặc biệt trở về hiện trường tiến hành xác nhận, bản thân nhặt đến thiên tài thuốc lúc hẳn là cũng không tồn tại cái gì người chứng kiến, chung quanh hưu nhàn quảng trường hoàn cảnh cũng sẽ không bắt giám sát. Vẹn vẹn bởi vì chính mình nhanh chóng kiếm được ít tiền thành lập thiên thần đầu tư. Kia mấy trăm mấy chục triệu tài chính thức tư bản trong mắt được cho cái gì? Liền sợi lông cũng không tính. Không nói phóng nhãn toàn cầu. Cho dù là tại Hạ Quốc so với mình có tiền, nhanh hơn chính mình phất nhanh người cũng nhiều đi, xa không nói, cái kia đáng chết tinh hải đầu tư phong hiểm cũng không chính là ví dụ tốt nhất. Dựa vào cái gì tại trong biển người mênh mông sẽ ưu tiên tìm tới bản thân. Muốn nói căn cứ thanh danh cùng địa vực tiến hành ngờ vực vô căn cứ cũng nên trước tìm tới tinh hải đầu tư phong hiểm mới đúng. Ở ta nơi này giả ngu nhưng vô dụng, ta không phải quan tòa, không cần cùng ngươi nói cái gì chứng cứ. Hoắc Cách Vana ngươi lần nữa cười lạnh một tiếng, một cơ hội cuối cùng, đưa ngươi lấy đi bao gia cùng bên trong dược vật cho ta. Hắn mặc dù cũng không làm sao tinh thông thẩm vấn, nhưng cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là sẽ. Tự nhiên có thể nhìn ra Griffin Jones thời khắc này che lấp cùng bối rối. Ta thật sự không biết cái gì bao gia, không biết loại thuốc nào. Griffin Jones thần sắc hoảng sợ, liên miên biện giải. Không thể thừa nhận. Lấy thiên tài thuốc giá trị, chỉ cần một thừa nhận, cho dù là giao ra đồ vật sợ rằng cũng phải bị diệt khẩu. Mà lại hiện tại thiên tài thuốc cơ bản đều bị hắn dùng xong, chỉ còn lại mấy khỏa. Đối phương phải biết tình huống này khẳng định phải a giết hắn trút giận, hoặc là khiến cho dùng qua thiên tài thuốc hắn xem như cái gì vật thí nghiệm. Huống chi, kia còn sót lại mấy khỏa thiên tài thuốc là hắn hy vọng duy nhất lại tìm về hiện nay loại cuộc sống này hy vọng. Hốt hoảng ánh mắt bên trong, nương theo một sợi kiên định cùng điên cuồng ẩn hiện. Rất tốt, ta thích miệng của ngươi cứng rắn. Thấy vậy tình huống, Hoắc Cách Vana ngươi trên mặt vậy hiện ra một sợi nhe răng cười. Nếu là lúc trước, đối mặt loại tình huống này hắn có lẽ thật là có điểm sâu muộn, dù sao hắn cũng không làm sao lại thẩm vấn, hơn nữa còn là thẩm vấn loại này biết rõ bàn giao sau hẳn phải chết, xương cứng. Nhưng, lấy Caron y dược những người điên kia kỹ thuật. Không đến nỗi ngay cả thuốc nói thật đều không làm được a. Phanh. Không tiếp tục cùng Griffin Jones nói nhảm, Hoắc Cách Vana ngươi dùng nước quả đao chui đao nhẹ nhõm đem đánh cho bất tỉnh quá khứ. Bóng tối trong mật thất, một chiếc đèn đột nhiên sáng lên. Phạm vi bao trùm không lớn, chỉ đem trung ương một khu vực nhỏ chiếu sáng, nhưng độ sáng lại cực kỳ chói mắt, chiếu xạ ở trên người thậm chí sinh ra giống như giữa trưa liệt dương giống như thiêu đốt cảm giác. Đây là phản phất thẳng đến lấy khuôn mặt chiếu xạ chói mắt tia sáng đem Griffin Jones ý thức tỉnh lại, lúc đầu mê man. Sau đó trước khi hôn mê ký ức chen chúc mà tới, lúc này để hắn khắp cả người phát lạnh. Đương nhiên, cũng là thật sự rất lạnh. Bóng tối trong phòng âm lạnh vô cùng, để hắn liên tưởng đến hầm ngầm tầng hầm ngầm loại hình kiến trúc, đồng thời hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị thoát sạch sành sanh, lúc này đang đứng ở một loại trần trụi trạng thái bị trói tại lạnh buốt sắt trên ghế. Cao lưu đèn sáng mang tới da dẻ thiêu đốt vẻn vẹn như vào đông, căn bản không đủ để triệt tiêu rét lạnh, ngược lại tại so sánh bên dưới để rét lạnh cảm giác càng thêm rõ ràng. Siêu não dược tề bị ngươi cất ở đâu? Lại là tương tự đặt câu hỏi. Bất quá lần này thay đổi cái thanh âm, mục tiêu cũng càng thêm minh xác. Griffin Jones híp mắt, đỉnh lấy đỉnh đầu ánh sáng chói mắt tuyến chỉ có thể lờ mờ thấy rõ đứng ở trong bóng tối mấy đạo hình dáng. Mơ hồ nhất hẳn là bắt cóc bản thân người da đen, mặt khác mấy đạo thì so sánh dễ thấy, mặc màu trắng áo dài, trong đó có hai cái còn mang theo khẩu trang, có thể là bác sĩ loại hình nghề nghiệp. Cái gì là siêu não dược tề, van cầu các ngươi, trước tiên nói tin tường được không? Griffin Jones liếm liếm hơi khô nứt ra bờ môi, ngữ khí suy yếu bất lực, sợ hãi bên trong mang theo sợi cầu khẩn. Một loại có thể tăng cường đại não dược vật, ngươi nên đã dùng qua không ít lần, đừng giả bộ ngốc, còn dư lại ở đâu? Vừa mới đặt câu hỏi thanh âm lạnh như băng một điểm, là đứng tại đám người ở giữa nhất bạch y nhân kia. Tăng cường đại não dược vật. Thật sự có loại này đồ vật. Griffin Jones lộ ra một bộ lúc này mới rốt cục biết rõ ràng tình huống bộ dáng, nguyên lai các ngươi là bởi vì cái này mới tìm bên trên ta, bởi vì ta nhanh chóng phất nhanh đồng thời đột nhiên nghiêm túc học tập tri thức. Động thủ. Đối mặt Griffin Jones nói nhảm, trung gian người áo trắng triệt để mất kiên trì. Bay thẳng đến hai bên mang theo khẩu trang kia hai cái người áo trắng khoác tay áo. Chờ một chút. Chờ chút. Ta nói. Ta nói. Mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng Griffin Jones giờ phút này cũng là hốt hoảng lên, liên miên ngăn cản, đồng thời dồn dập nói, ta mặc dù chưa thấy qua cái gì siêu não dược tề, nhưng ta biết rõ khả năng tại trên tay người nào, tinh hải đầu tư phong hiểm. Các ngươi hẳn là tìm tinh hải đầu tư phong hiểm. Bọn hắn lão bản rất có thể lấy được các ngươi đồ vật, nếu không một cái nho nhỏ học sinh cấp 3 cũng không khả năng mấy tháng từ tiểu tử nghèo biến thành thân gia quá trăm triệu. Hắn vẫn hạ quốc từ trước tới nay duy nhất thi đại học mát điểm. Griffin Jones lời nói gấp rút mà ăn khớp, ánh mắt bên trong vậy dần hiện ra điên cuồng chi sắc. Cái này đã là mãnh liệt cầu sinh dục, cũng là nồng đậm đến cực hạn cừu hận cùng đố kỵ. Chỉ cần đem những người này lực chú ý chuyển dời đến tinh hải đầu tư phong hiểm tiểu tử kia trên thân, hắn mới có tẩy thoát hiềm nghi khả năng, cũng có thể thuận tiện hoàn thành đối tinh hải đầu tư phong hiểm trả thù, có thể nói nhất tiễn song điêu. Mà lại, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia hạ quốc tiểu tử cứ như vậy vận may? Dựa vào cái gì bản thân có thiên tài thuốc còn không sánh bằng một cái hạ quốc tiểu tử nghèo? Dựa vào cái gì bản thân sẽ bị những người này bắt cóc uy hiếp? Tiểu tử kia nhưng có thể xuân phong đắc ý. Tích. Trong mật thất, vang lên còi báo động chói tai. Chương 302, Người tốt. Tích. Còi báo động chói tai tại trống trải trong mật thất quanh quẩn. Người chung quanh ánh mắt bên trong tựa hồ đang giờ phút này mang lên một sợi đùa cợt, mà một đạo mãnh liệt đau đớn cùng tê liệt cảm cũng theo đó quán xuyên Griffin Jones toàn thân. À. Quanh quẩn tiếng cảnh báo chuyển thành tiếng kêu thảm thiết. Nói dối cũng không phải bé ngoan nên làm sự tình. Nhìn xem tại sắc trên ghế bị điện cao thế lưu điện đang run rẩy Griffin Jones, người áo trắng nhóm không chút nào keo kiệt đùa cợt cùng trêu tức. Mấy phát hiện nói dối. Cũng không phải là cái gì yêu thích khái niệm. Chỉ bất quá tại đại đa số người nhận biết bên trong, cái này đồ vật cũng không chuẩn xác, mặc dù có nhất định hợp lý tính, nhưng càng nhiều chỉ là mánh lới cùng đồ chơi. Nhưng mà trên thực tế đâu? Các quốc gia liên quan tới kiểm tra nói dối kỹ thuật nghiên cứu cũng không biết muốn ngược dòng tìm hiểu đến bao nhiêu năm trước kia, mà lại làm bất luận cái gì gián điệp tình báo tổ chức đều cực kỳ trọng thị mấu chốt kỹ thuật, vụng trộm đầu nhập nhân lực vật lực tuyệt đối không thể so quân sự khoa học kỹ thuật thiếu. Trên thực tế rất nhiều tình báo cơ cấu kiểm tra nói dối kỹ thuật đều đã cao độ phát đạt. Đối với trải qua tính nhắm vào đặc huấn gián điệp tình báo nhân viên khó mà nói. Nhưng đối với người bình thường kiểm tra nói dối tỷ lệ chuẩn xác cũng tuyệt đối tại 90% trở lên, xưng là 99% đều không quá đáng. Xã hội hiện đại sở dĩ không đem máy phát hiện nói dối vận dụng tại vụ án điều tra phá án loại hình lĩnh vực, cũng không phải là nói hạng kỹ thuật này không chính xác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì kia dù là 0.1% sai được khả năng. Máy móc vô luận bao nhiêu tinh diệu cũng có thể phạm sai lầm, khả năng thụ ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, nếu như dùng cái này trực tiếp kết luận một người tội ác liền tất nhiên sinh ra oan giả sai án. Chỉ thế thôi. Nhưng đây chẳng qua là đang bên ngoài thiếu hụt thôi, từng cái tổ chức tình báo cũng không cần cùng ngươi giảng chứng cứ, chứ như Andela loại này vô pháp vô thiên thế lực ngầm càng không khả năng cùng ngươi nói cái gì chứng cứ. Động thủ đi, ta không có thời gian ở nơi này nhìn tên hề biểu diễn. Trung gian vị kia người áo trắng thanh âm lạnh như băng lặp lại lần nữa, kia hai cái mang theo khẩu trang nhân viên y tế lúc này tiến lên, đem mấy châm dược vật tiêm vào Griffin Jones thể nội. Thuốc nói thật, đây cũng là hạng chân thật tồn tại thành quả, thành phần không đồng nhất, xoa quốc cùng nước Mỹ một ít xú danh chiêu lấy cơ cấu đều là rất sớm đã từng nghiên cứu qua. Cũng không phải là bí mật gì. Đối với Andra dưới cờ vốn là tinh nghiên y dược, thậm chí đản sinh ra siêu não dược tệ loại này nghịch thiên hắc khoa kỹ Caron y dược phòng thí nghiệm mà nói, chế tác loại này dược vật tự nhiên dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là siêu cấp gấp bội tự nhiên sản phẩm. Mấy châm đánh xuống, không dùng trong chốc lát Griffin Jones liền trở nên mê man lên. Mấy tháng trước, ngươi có phải hay không tại Cẩm Tú quảng trường nhặt được qua một cái ví da màu đen? Là? Bên trong có cái gì? Thuốc, thiên tài thuốc. Còn có đây này. Chỉ có một bao thiên tài thuốc. Thuốc kia đâu? Bị ta ăn. Một hỏi một đáp, nhẹ nhõm vui sướng. Bất quá cái này đáp án có thể để người áo trắng vui sướng không đứng lên, hơi biến sắc mặt, ăn hết. Cái kia phản đồ phòng thí nghiệm đã hủy, hiện tại trong bắp da cũng không có lưu lại kỹ thuật, nếu là ngay cả còn sót lại thành phẩm cũng bị ăn hết, kia bọn hắn coi như triệt để không đùa. Dựa theo bản thân phòng thí nghiệm tư liệu tiếp tục chậm rãi nghiên cứu. Nếu là dễ dàng như vậy nghiên cứu ra được, cũng không đến nỗi đến phiên một tên phản đồ để hoàn thành, sai một ly đi nghìn dặm, có đôi khi một cái nhìn như hơi nhỏ khác biệt. Mang tới chính là hoàn toàn khác biệt kết cục. Còn thừa lại mấy khỏa. Griffin Jones u ám vô lực đáp lại khoan thai tới chậm. Nhưng lời này lại là để người áo trắng nhóm nháy mắt kinh hỉ quá đổi, ở đâu? Tại. Griffin Jones thần sắc dãy dùa, hình như có muôn vàng không muốn, mọi loại không bỏ. Có thế cuối cùng đánh không lại dược lực tàn phá, tại từng tiếng gấp rút cùng nghiêm nghị khai thác hỏi rõ bên trong, hắn thì thầm mở miệng, tại Hưng Thịnh sở nghiên cứu. Hoắc Cách Vana ngươi cùng Caron y dược người sở dĩ chưa thể từ Griffin Jones trong nhà cùng trên thân tìm ra siêu não dược tề nguyên lai là bị hắn giấu đến Hưng Thịnh sở nghiên cứu. Tuy nói tính toán tinh hải sinh vật chế dược sau khi thất bại cái này sở nghiên cứu nhỏ cổ phần giá trị trở nên không đáng giá nhắc tới, nhưng làm sao cũng là sở nghiên cứu, lợi dụng người ở bên trong viên cùng thiết bị luôn luôn có thể làm một điểm nếm thử. Đây cũng là Griffin Jones hy vọng cuối cùng, đem còn sót lại mấy khỏa siêu não dược tề giấu ở trong đó cũng là chuyện đương nhiên. Nơi đó cũng là chỗ an toàn nhất. Dùng lâu dài siêu não dược tề đã để hắn sinh ra mãnh liệt tính ỷ lại, mang theo người nói hắn lo lắng cho mình lúc nào nhìn không được sẽ đem còn sót lại mấy khỏa ăn. Mà muốn ẩn náu, Hưng Thịnh sở nghiên cứu chính là thích hợp nhất địa điểm. Bởi vì lúc trước muốn tính kế tinh hải sinh vật, sở dĩ có rất ít người biết được hắn và Hưng Thịnh sở nghiên cứu liên quan, đồng thời sở nghiên cứu bên trong có đại lượng dược vật cùng vật chứa, nếu không phải bản thân hắn lộ ra ngoại nhân đừng nghĩ tìm tới, đáng tiếc. Chỉ là người bình thường hắn hiển nhiên không có hướng thuốc nói thật những này đặc thù tra tấn thủ đoạn phía trên nghĩ, lại là không cam lòng, cũng ở đây dược lực tác dụng dưới đem địa điểm ẩn núp thổ lộ được rõ rõ ràng ràng. Đạt được tình báo sau Caron y dược đám người vui mừng quá đỗi, ngay lập tức sẽ phái người chạy tới Hưng Thịnh sở nghiên cứu. Hôm qua Nhật Bản thành phố nghiên cứu một chút chỗ đột phát hỏa hoạn. Hưng Thịnh sở nghiên cứu đêm qua đột phát đại hỏa, được biết đã gửi tới một người tử vong. Người chết thân phận còn tại bài tra bên trong, vạn hạnh chỗ bên trong vẫn chưa an bài ca đêm, không càng nhiều thương vong. Hỏa hoạn mãnh như hổ, tình hình nguy hiểm cần coi trọng. Ngày kế tiếp, từng cái bản địa truyền thông sáng sớm tin tức nhiều hơn một thì tầm thường đưa tin. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tất cả mọi người 20 vạn tiền thưởng, Lão Dương cùng Phan Long ngoài định mức thêm 30 vạn. Giữa trưa Cửu Dương tổng hợp tư vấn đám người tề tụ một đường. Hạ Húc chính cười khanh khách tổ chức hội chúc mừng. Lão bản vạn tuế. Lão bản đại khí. Lão bản hào không nhân tính. Nho nhỏ cửa hàng bên trong vang lên rung trời tiếng cười vui. Bất kể là Hoắc Cách Va Na ngươi vẫn là Caron y dược nhân đại khái đều không nghĩ đến, hôm qua hành động của bọn họ vẫn luôn tại Cửu Dương tư vấn mọi người chưởng khống phía dưới. Dù sao lão Dương bọn hắn vẫn đang phụ trách nhìn chằm chằm Griffin Jones. Hắn điện thoại loại hình thiết bị cũng đều một mực ở vào trong theo dõi. Lão Dương cùng Hà Khánh phụ trách theo dõi theo đuôi, Phan Long xa xa treo lấy để phòng vạn nhất, tùy thời cung cấp vũ lực chi viện, Mạnh Bác Siêu Viễn Trình cung cấp kỹ thuật ủng hộ, toàn bộ Cửu Dương tư vấn hiện nay đã được xưng tụng là một cực kỳ hoàn thiện tình báo đoàn đội, hơn nữa còn là toàn từ ngành nghề đỉnh tiêm cao thủ tạo thành hào hoa thiên đoàn. Đám người hợp tác bên dưới thậm chí một đường theo tới Caron y dược thẩm vấn Griffin Jones địa phương. Tại lão Dương bọn họ nội ứng ngoại hợp bên dưới để Mạnh Bác Siêu cướp mất giám sát cho Hạ Húc đến rồi cái hiện trường trực tiếp. Không thể không nói, Griffin Jones lúc này đã không phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo có thể hình dung rồi. Vốn định cho Hạ Húc dội nước bẩn, kết quả là bởi vì máy phát hiện nói dối cùng thuốc nói thật tồn tại, ngược lại là biến tướng giúp hắn tạm thời tẩy thoát hiểm nghi. Đến như bản thân, nghĩ đến Hoắc Cách Va Na các ngươi người cũng là bị hắn quên mình vì người tình cảm chỗ đã động, đã cho hắn nên được khen thưởng. Cái này nào chỉ là người tốt, đây là thánh nhân a, bản thân thân hãm nguyên lành vẫn không quên lấy ơn báo oán, loại này thánh nhân liền nên thăng lên thiên đường. Nhìn xem đám người vui mừng bộ dáng, Hạ Húc vậy lộ ra vui thích tiếu dung. Cái này toàn bộ sự kiện tự nhiên cũng không phải là đơn thuần vận may cùng may mắn, quả thật có nhất định đánh cược nhân tố. Nhưng càng nhiều là hắn liệu địch tiên cơ dự đoán bố cục. Đầu tiên tự nhiên là vốn là nâng giết kế hoạch, cái này rất đơn giản, chính là hấp dẫn Caron y dược phòng thí nghiệm người hoặc là lần trước sát thủ tìm tới Griffin Jones. Sau đó điểm này Hạ Húc cũng không còn biến động, chỉ là lại làm chút ít cửa hàng nhỏ đệm, cũng là rất đơn giản bố trí, bỏ ra chút món tiền nhỏ để Griffin Jones nhà chung quanh chuyên môn phát ra các loại chiến tranh tình báo tình tiết. Đặc công tình tiết, miễn phí đưa tiễn máy phát hiện nói dối đồ chơi loại hình nhỏ thao tác. Đến như mục đích cũng rất đơn giản, chính là cho người một chút tâm lý ám chỉ cùng liên tưởng thôi. Đều nói nhà là cảng, từ tâm lý học bên trên mà nói đây là rất có căn cứ, người tại cực độ mỏi mệt tiêu tụy lúc muốn đi nhất địa phương tuyệt đối là bản thân thường cư trú chỗ. Griffin Jones người ở đồn cảnh sát, sau khi ra ngoài tỷ lệ lớn sẽ về nhà. Mà nếu là có người nghĩ động thủ với hắn lời nói cũng không quá khả năng ở đồn cảnh sát cùng nửa đoạn trước lộ trình động thủ. Cuối cùng động thủ địa điểm tất nhiên là về nhà nửa đoạn sau đường hoặc là trong nhà. Bởi vậy chỉ cần có người để mắt tới hắn, liền tất nhiên sẽ nhận Hạ Húc những này có dấu vết lần theo bố trí ảnh hưởng. Griffin Jones hiển nhiên không có khả năng thành thật khai báo siêu não dược tề sự tình, coi như bàn giao thẩm vấn người cũng sẽ không tin hết. Lại có ven đường trong lúc lơ đãng ám chỉ ảnh hưởng, khẳng định liền sẽ nghĩ đến vận dụng kiểm tra nói dối cùng dược vật thủ đoạn tiến hành thẩm vấn. Như thế Griffin Jones lời nói thì có cực lớn có độ tin cậy, nhất là Caron y dược hoặc là nói Andra loại này bản thân liền nắm giữ đại lượng cấp cao hắc khoa kỹ tổ chức. Tất nhiên là đối tự thân kỹ thuật thành quả cực độ tự tin, căn bản sẽ không hoài nghi. Nhưng Griffin Jones biết rõ cái gì? Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là Hạ Húc đẩy tại ngoài sáng bên trên một khối tấm mộc thôi, biết tất cả đều chỉ là Hạ Húc muốn để hắn biết đến, tại toàn bộ siêu não sự kiện bên trong hắn thậm chí căn bản không biết Hạ Húc tồn tại. Ở hắn nhận biết bên trong, chính là hắn bản thân nhặt được trang siêu não dược tề bao gia, sau đó lợi dụng siêu não dược tề một đường đi tới hôm nay, đây mới là trong đầu của hắn sự thật, cũng là hắn đem thổ lộ, chân tướng. Nhưng Hạ Húc cũng coi như chuẩn hắn đối với mình ghi hận, dù sao một cái tự xưng là nhân vật chính thậm chí thiên thần nhân vật vừa bị hắn cái này nho nhỏ học sinh cấp 3 đạp một cước hung ác, chính là nhất là thất bại cùng xấu hổ thời điểm, lại thêm bản thân gặp phải nguy cơ sinh tử, bất luận là vì trả thù vẫn là vì bảo mệnh, hắn và Tinh Hải đầu tư phong hiểm đều là thích hợp nhất Vu Oan giá họa đối tượng. Giờ khắc này ý Vu Oan nếu là bị nhìn thấu, há không sẽ cùng tại rửa sạch hắn hiềm nghi. Nếu là lại tăng thêm thuốc nói thật mang đến chân tướng, hắn cơ hồ liền có thể triệt để từ toàn bộ sự kiện bên trong hái ra ngoài. Đến như Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng thành tích học tập loại hình sự tình. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên tài, hỏi chính là Lạc Hồng Vân là ta thúc. Thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài cùng hảo vận phất nhanh người, hắn bày ra năng lực cùng dưới cờ công ty thể lượng phóng tới trên địa cầu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, đặt ở gió nổi mây phun Hải Lam Tinh càng là không đáng giá nhắc tới. Huống chi hiện tại Caron y dược người cũng đã từ Griffin Jones cầm trên tay đến chút ít siêu não dược tề hàng mẫu, bên ngoài toàn bộ sự việc đã kết thúc hoàn mỹ, cũng không lớn có thể sẽ đối với việc này dây dưa không thôi. Coi như lại có sau đó điều tra cũng sẽ không làm lớn cỡ nào chiến trận. Bất quá nói đến, chuyện lần này có thể giải quyết tốt đẹp vẫn là tồn tại điểm vận khí thành phần, vô tâm cắm liễu liễu xanh nếu như không phải sớm nâng giết Griffin Jones, bằng ngành đặc biệt cái kia một tay tao thao tác trước hết nhất bị Caron y dược để mắt tới vô cùng khả năng chính là hắn, chuyện này thật đúng là rất khó khăn xử lý. Nhưng người nào nói vận khí cũng không phải là thực lực một bộ phận đâu. Ngô có thần tướng Tiểu Bạch Hoa, khí vận vô địch, người có thể làm gì được ta? Chương 303, Tiểu Bạch Hoa phát minh mới. Griffin Jones chết rồi, tạm thời cũng không còn những nhiệm vụ khác, dứt khoát cho các ngươi thả vài ngày nghỉ đi, các ngươi mấy ngày nay vậy bị liên lụy rồi. Giữa trưa cùng Dương Bác Văn bọn hắn chúc mừng một phen, Hạ Húc lần nữa cho mọi người tuyên bố một tin tức tốt. Chỉ là cái này tại những công ty khác cầu còn không được tin tức tốt đối với Dương Bác Văn bọn hắn tới nói lại là có chút gân gà rồi. Dù sao Cửu Dương tư vấn bên này cũng không còn cái gì đi làm quẹt thẻ yêu cầu, tới hay không thuần dựa vào tự giác, giống Mạnh Bác siêu loại này Internet nhân viên kỹ thuật một tháng cũng không nhất định tới một chuyến. Dương Bác Văn cùng Hà Khánh cũng chỉ là thay phiên đợi một hồi. Huống chi bọn hắn lượng công việc cũng không lớn, nguyên bản nhiệm vụ hàng ngày cũng chỉ là theo dõi một lần Griffin Jones, hiện tại ngay cả ngày hôm đó lâu dài vụ cũng bị mất. Được rồi, dù sao vậy xế chiều, hôm nay chính ta vậy nghỉ đi. Rời đi Cửu Dương tư vấn, Hạ Húc vốn định một lần nữa về Tinh Hải sinh vật chủ trì đại cục, nhưng nghĩ lại, dù sao cái này đều đã xế chiều, cũng không kém cái này nửa ngày, Tinh Hải sinh vật có bản thân một bộ quản lý thành viên tổ chức, không phải xảy ra đại vấn đề cũng không dùng được hắn cái này vung tay chưởng quỷ. Kết quả là, hắn nhẹ nhõm khoái trá làm ra cho mình lại thả nửa ngày nghỉ quyết định. Đầu tiên là bị Griffin Jones thuê hung ám sát, mới ra đồn cảnh sát lại ngựa không ngừng vó lọc vào cường hóa người sói vây công, tùy theo tới lại là dư luận mất khống chế cùng cùng ngành đặc biệt cãi cọ đánh cờ, còn muốn bao đồng xử lý siêu não dược tề dấu vết ứng phó Caron y dược người, trận này nói thật hắn cũng có chút tâm lực tiêu tụy. Tâm lực tiêu tụy, tự nhiên cần tâm linh cảng đến ấm áp, ngọt ngào yêu đương hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, ra Cửu Dương tư vấn về sau. Hắn liền gọi xe taxi trực tiếp hướng Tinh Hải công nghiệp mà đi, lúc này Tiểu Bạch Hoa không ngoài dự liệu lời nói hẳn là tại kia. Gần nhất cô nàng này cũng không biết tại chơi đùa cái gì, cả ngày liền trạch tự cấp nàng bố trí trong phòng làm việc, ngay cả Hạ Húc đều gọi bất động, nếu không phải biết được hắn tự cường tính cách. Hạ Húc đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không biến thành chán chường trạch nữ rồi. Trước đó ngay cả gọi cô nàng này đi dạo nhạc viên cũng không tới, lần này nhất định phải lôi ra đến dạo chơi, nếu không Tiểu Bạch Hoa thu nhỏ mập trạch coi như không ổn. Hạ Húc âm thầm tỉnh táo. Cái này nếu là ngũ tinh khuynh thành tuyệt sắc Tiểu Bạch Hoa bị bản thân không cẩn thận dưỡng thành nhỏ mập trạch, đây chính là thiên đại sai lầm. Bốt. Bốt, buổi chiều tốt. Bốt. Trước mấy ngày những người sói kia sự tình đến cùng phải hay không thật sự? À thác thật có lợi hại như vậy sao? Bốt, ta nghĩ cùng ngươi học đùa nghịch đao. Đi tới Tinh Hải công nghiệp, trên đường đi lâu, thỉnh thoảng có gặp phải nhân viên chào hỏi cùng tò mò bát quái. Đi đi đi, đều cho ta trung thực công tác, còn có, không được kêu nữa ta bốt, đừng cho là ta không biết đây là ý gì. Hạ Húc mặt đen cười mắng lấy. Hắn cũng là hậu tri hậu giác mới hiểu rõ, Tinh Hải công nghiệp đám người này sở dĩ từ lão bản đổi thành bốt cái này tiếng Anh xưng hô, hoàn toàn là bởi vì lần trước kéo cái gì anh hùng nhân vật phản diện chủ đề thời điểm những người này cho là hắn càng giống là trong phim ảnh nhân vật phản diện bốt mô bản. Dù sao, bình thường loại này có tiền ưu thế có tài còn có xinh đẹp mùi tử cao khởi chọn người thiết lập tại bất luận cái gì thể loại bên trên đều là an cho nhân vật phản diện chiếm đa số, nhân vật chính nha. Thường thường đều là khổ đại cừu thâm một chút xíu chiến thắng khó khăn. Trước mắt Tinh Hải công nghiệp người không coi là nhiều, mà lại trừ Chu Tiểu Đông chờ một số nhỏ chuyển sáng tạo cao khoa nguyên ban nhân mã bên ngoài, đại đa số nhân viên kỳ thật đều là Hạ Húc trước đó vì phụ trợ tự mình khai phát nhận hình kẻ săn mồi mới tuyển vào. Trước đó sớm chiều chung sống gần 2 tháng, tăng thêm hắn cũng không còn cái gì lão bản giá đỡ, bởi vậy cùng những người này cũng là pha trộn được quen thuộc, một đường chào hỏi vui đùa, rất nhanh liền đi tới trên lầu chuyên môn bố trí cho Tiểu Bạch Hoa phòng làm việc. Đương nhiên, đây cũng là hắn thường ngày ngẩn đến nhiều nhất nơi chốn. Bởi vậy bên trong bố trí so sánh sinh hoạt hóa, trừ đại lượng server tạo thành máy tính công tác trạm bên ngoài còn có ghế sofa quầy hàng tủ đá đồ ăn vặt loại hình khu nghỉ ngơi. Đây cũng là Hạ Húc lo lắng Tiểu Bạch Hoa bị bản thân dưỡng thành nhỏ mập trạch nguyên nhân trọng yếu nhất, dù sao cả ngày trạch ở đây chơi lấy máy tính, vạn nhất lại thỉnh thoảng đến một ngụm mập trạch nước coca một ngụm khoai tây chiên sợi cây. Vạn hạnh, Hạ Húc não bổ tràn cảnh vẫn chưa xuất hiện. Đẩy ra phòng làm việc môn, Đường Ấu Hinh chính cầm một đài tiểu xảo laptop nửa ghé vào khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Thần sắc chuyên chú, ngón tay phi tóc tại trên bàn phím đập. Mặt màu trắng tất chân chân nhỏ thì giống như con mèo cái đuôi, phản phất giống như có bản thân ý thức giống như múa, khi thì nhếch lên cong lên, khi thì cũng đủ đung đưa trái phải, nhẹ nhàng mềm nhu không có ý nghĩa tiếng hừ nương theo lấy cây bao tiếng đánh thành tốt nhất tiết tấu đập. Hạ Húc ánh mắt không nhận khắc chế bị hấp dẫn, dừng lại, tùy theo tới lui. Kinh khoa học luận chứng, vận động vật thể lại càng dễ kéo theo sinh vật lực chú ý. Màu trắng căn cứ văn hóa khác biệt tại đa số địa khu tượng trưng cho thuần khiết. Lại càng dễ làm cho người sinh ra đến gần xúc động. Không sai, chính là như vậy, tuyệt đối không phải hắn thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái yêu thích. Tiểu Đường đồng học, đang làm gì? Tặng hắn một cái chỉnh lý nỗi lòng, sơ sơ nắm lên giọng điệu, Hạ Húc mới đi hướng ghế sofa, thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Bỗng nhiên nghe tới Hạ Húc thanh âm, Đường Ấu Hinh cũng không còn bị kinh động đến. Phản phất quen thuộc thành tự nhiên bình thường, ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là thanh âm nhu nhu trả lời, tại viết chương trình nha. Viết cái gì? Hạ Húc bất đắc dĩ nói, nhìn hình kẻ săn mồi hệ thống điều khiển đã rất hoàn thiện đi. Muốn ưu hóa thăng cấp cũng không đến nỗi gấp cái này nhất thời, đừng cả ngày trạch ở đây. Hi hi, không phải nhìn hình kẻ săn mồi hệ thống điều khiển A, ta tại viết một rất lợi hại đồ vật. Tiểu Bạch Hoa kia không an phận tơ trắng chân nhỏ cuối cùng dừng lại, đồng thời thân thể đảo ngược, hiến bảo tự như đem laptop nâng hướng Hạ Húc, công thành xê hình thân thể vậy đúng như vần quanh ở Hạ Húc bình thường. Vẫn chưa gần sát nhưng lại có thể lẫn nhau cảm nhận được một sợi nhiệt độ cơ thể khoảng cách phối hợp thêm cái này tư thái, quả thực nhường cho người không tự chủ cảm nghĩ trong đầu đến một đầu kiều mị mỹ nữ xa. Lại nhìn kia tràn đầy tinh khiết, lại dẫn một tia vô ý thức mỹ thái khuôn mặt nhỏ nhắn. Ừ, vẫn là đầu lô ly rắn. Cái gì rất lợi hại đồ vật. Hạ Húc nhìn xem Tiểu Bạch Hoa kia hoàn toàn không có ý thức được bản thân giờ phút này bao nhiêu chọc phạm nhân tội bộ dáng, dở khóc dở cười đem ánh mắt dời đến laptop bên trên. Phía trên chính là cái lập trình giao diện, rậm rạp chằng chịt số hiệu. Lợi dụng siêu não dược tề bù lại qua không ít điện tử máy móc cùng chương trình kiến thức hắn hiện tại cũng không phải xem không hiểu, nhưng thời gian ngắn. Vẫn là tầm mắt hẹp hòi coi trọng vài đoạn cũng không khả năng biết rõ làm cái gì vậy dùng. Ta đưa nó gọi Tố Bạch Trạch hệ thống. Đường Ấu Hinh đã là tranh công lại có chút dí dỏm nói, ngươi đoán đoán là dùng để làm gì? Bạch Trạch. Hạ Húc đương nhiên không ngại điểm này thú vị nhỏ hổ động, lúc này trầm ngâm suy nghĩ. Đã gọi Bạch Trạch hệ thống, vậy dĩ nhiên là cùng Bạch Trạch có quan hệ. Bạch Trạch, hẳn là chỉ Sơn Hải Kinh bên trong nhắc tới thần thú Bạch Trạch. Hắn nổi danh nhất truyền thuyết thần thoại là có thể nhận ra vạn yêu vạn thú, biết được yêu thú nhược điểm, đồng thời cuối cùng đem những này nhược điểm truyền thụ cho hoàng đế để cho có thể hàng phục yêu thú. Mà đối với Bạch Trạch năng lực bản thân truyền thuyết vậy 10 phần không hợp thói thường, trừ nhận ra vạn yêu bên ngoài còn có thể thông hiểu quá khứ, dự báo tương lai, su các tỷ hung. Biết quá khứ hiểu tương lai cái gì không khỏi cũng quá khoa trương, thời gian ngắn như vậy, Tiểu Bạch Hoa lại nghịch thiên cũng không lớn khả năng lấy ra. Như vậy cũng chỉ có nhận ra vạn yêu cùng su các tỷ hung rồi. Nhận ra sự vật rất dễ dàng lý giải, đơn giản là hình ảnh xử lý cùng phân biệt tăng thêm kho số liệu kiến thiết, su các tỷ hung lời nói hẳn là cũng không sai biệt lắm, lợi dụng kho số liệu bên trong sưu tập sửa sang lại số liệu đi phân tích rõ vũ khí. Cạm bẫy, địch nhân chờ nguy hiểm nguyên cũng nhắc nhở lẫn tránh, cũng không chính là su các tỷ hung à, là cái nào đó có được mặt người phân biệt, sinh vật phân biệt. Vật phẩm phân biệt các loại công năng trinh sát hệ thống phân tích. Hạ Húc tự tin cười nói. Cái này cười đã là chắc chắn Tiếu Dung, cũng là cao hứng Tiếu Dung. Nếu như Tiểu Bạch Hoa thật chơi đùa ra loại này chương trình vậy thật là rất hữu dụng, có thể trực tiếp chở khách tại trí năng kính mắt bên trên làm phụ trợ chương trình, thực tế phần cứng tính năng yêu cầu cao nói cũng có thể áp dụng Sa Trình Vân tính toán. Ha ha, chúc mừng ngươi. Đáp. Sai rồi. Tiểu Bạch Hoa đắc ý lặng lẽ cười lên, hoạt bát bên trong mang theo một sợi đắc ý cảm giác. Sai rồi. Hạ Húc khẽ giật mình. Cũng không thể là Tiểu Bạch Hoa thật khai phát ra cái gì dự báo tương lai loại hình trình tự A. Cùng hàng vỉa hè rất nhanh thức thời lão đầu coi bói một dạng chơi phần mềm đoán mệnh. Cái này đều đã không phải Hắc Khoa kỹ có thể hình dung, cảm tính bên trên hắn cũng rất muốn có thể có, nhưng lý tính lại làm cho hắn hiểu được, căn bản không có khả năng này, chí ít trong thời gian ngắn không có khả năng này. Máy tính diễn toán vạn vật vận hành không phải là không có lý luận khả thi. Nhưng khi trước bất kể là thời gian, kỹ thuật, phần cứng, công nghiệp cũng không thể chống đỡ lấy loại này cấp bậc Hắc Khoa kỹ, Tiểu Bạch Hoa thiên phú lại nghịch thiên cũng vô dụng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cô nàng này sợ không phải cố ý lấy cái tên như vậy lừa dối hắn đâu. Cái mông nhỏ nghĩ bị đánh đúng không, cũng dám trêu đùa vốn lão bản. Hạ Húc lập tức thô giọng nói, mặt lộ vẻ ác giống, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, thành thật khai báo, câu trả lời chính xác là cái gì? Hì hì, cũng không nói cho ngươi. Địch Quân ương ngạnh chống cự. Hạ Húc bị ép vận dụng thần cấp kỹ năng gãi ngứa ngứa tiến hành khảo vấn, nói hay không? Nói hay không? Thần kỹ không hổ là thần kỹ. Địch Quân lúc này yêu kiều cười liên miên, điên cuồng dãy dụa lấy bắt đầu cầu xin tha thứ, đáng tiếc lại như cũ mạnh miệng không muốn mở miệng bàn giao. Mắt thấy Địch Quân sắp tránh thoát trói buộc, Hạ Húc chỉ có thể tăng lớn khí lực đè lại, đại thủ bắt được chống cự mãnh liệt nhất không ngừng đá đạp lung tung tơ trắng nhỏ. Mãnh liệt tuyên bố, vô ý thức hành vi, chỉ là hạn chế Địch Quân hành động, để khai triển càng mãnh liệt hơn thẩm vấn thế công. Chương 304, Bạch Trạch hệ thống. Được rồi, được rồi, được rồi, ta nói, ta nói. Tại Hạ Húc tra tấn thế công phía dưới, Địch Quân không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh liền khuất phục cầu xin tha thứ. Thấy thế, Hạ Húc cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối buông, hổ lên mặt, vậy liền nhanh nói. Hắc hắc, ngươi đoán kỳ thật rất gần a, số liệu trinh sát phân tích công năng ta vậy dự định làm, bất quá còn chưa bắt đầu, chức năng này không nóng nảy. Tiểu Bạch Hoa một bộ cầu khích lệ giống như bộ dáng, dĩ dõm lặng lẽ cười lấy nói, ngươi nên biết đến đi, Bạch Trạch tại trong truyền thuyết có thể biết quá khứ hiểu tương lai. Còn có thể su các tỷ hung nhận ra vạn yêu. Hẳn là ngươi còn có thể dùng chương trình đến su các tỷ hung. Hạ Húc hơi nhíu mày. Dự báo tương lai cái gì nhất định là không thực tế, thông hiểu quá khứ cũng không còn bao lớn trứng dùng, tại trên Internet dùng công cụ tìm kiếm lục soát lịch sử tin tức theo một ý nghĩa nào đó mà nói không phải liền là thông hiểu đi qua a, cho ăn bể bụng chính là cái bò sát thêm điểm tích kiểm tra chương trình, không đáng Tiểu Bạch Hoa đắc ý như vậy. Ai nói không thể, keng keng keng, ngươi xem. Tiểu Bạch Hoa cười hì hì chạy chậm đến bên cạnh một cái bàn làm việc trước. Cầm một bộ sát ngoài bị phá giải rơi trí năng kính mắt hiến bảo tự như đưa tới. Vi hình laser đo khoảng cách máy truyền cảm. Trước đó Hạ Húc liền cùng Đường Ấu Hinh một đợt đối trí năng kính mắt tiến hành một lần căn bản tính thăng cấp lớn đổi, đối với trong đó cấu tạo tự nhiên rõ ràng trong lòng, liếc mắt liền nhìn ra trí năng kính mắt bên trên nhiều hơn một cái nhỏ thiết bị. Chỉ có ngón út đóng lớn nhỏ, bởi vậy đối trí năng kính mắt chỉnh thể biến hóa cũng không lớn. Nhưng có siêu não dược tệ đã gặp qua là không quên được hiệu quả, hắn vẫn tùy tiện so sánh cùng phân biệt ra được cái này thiết bị chủng loại. Hi hi, không sai, dùng cái này liền có thể để trí năng kính mắt đo lường tính toán vật thể khoảng cách, độ chính xác có thể đạt tới một ly, thông qua đo lường tính toán đơn vị thời gian bên trong khoảng cách biến hóa còn có thể đạt tới đo nhanh hiệu quả. Tiểu Bạch Hoa giải thích nói, Bạch Trạch hệ thống khởi động dự cảnh hình thức sau liền sẽ điều động laser đo khoảng cách máy truyền cảm đến đo lường tính toán chung quanh vật thể khoảng cách, một khi vật thể hướng người sử dụng tới gần đồng thời vận động tốc độ đạt tới giới hạn giá trị liền sẽ phát động dự cảnh, dùng chấn động motor chấn động nhắc nhở. Trên mặt của nàng mang theo đắc ý, nhưng càng nhiều hơn là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng cảm giác thành tựu, cái này dạng Bạch Trạch hệ thống liền có thể thay thế ta bảo hộ ngươi a. Bất kể là người nào muốn đánh lén ngươi cũng không thể thành công, hừ hừ. Nhìn xem Đường Ấu Hinh kia mặt mày hớn hở bộ dáng, Hạ Húc tâm chẳng biết tại sao hung hăng giật một cái, không kìm hãm được nhẹ nhàng đưa nàng thon nhỏ thân thể ông vào lòng. Nhà đầu ngốc. Hai tay càng ôm càng chặt, dường như muốn đem hắn vò làm một thể. Su Cát Tị Hung, nguyên lai là cái này Su Cát Tị Hung. Tiểu Bạch Hoa trận này không biết ngày đêm đem chính mình quan trong phòng làm việc. Lại là tại chế tác cái này. Đến như nguyên do, nghĩ đến đại khái cũng là rất không có cảm giác an toàn đi. Đoạn Trí Nghị vũ trang máy bay không người lái bắn phá, bắn tỉa khoảng cách xa cuối cùng vẫn là cho đóa này mới ra cửa trường trung học Tiểu Bạch Hoa tạo thành không nhỏ âm ảnh, chỉ là không muốn làm cho người lo lắng mới chưa từng triển lộ thôi. Mà lại so với bản thân, nàng sợ rằng lo lắng hơn ngược lại là thường xuyên ra ngoài cùng tao ngộ tình huống như vậy hắn. Nhất là đầu tuần lại liên tiếp tao ngộ sát thủ cùng người sói tập sát, khi đó nàng lại nên bực nào nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Cũng khó trách những ngày này làm trầm trọng thêm đem chính mình nhốt tại cái này bên trong phòng làm việc. Người mới ngốc. Đường Ấu Hinh sắc mặt đỏ lên, nhưng không có giãy giụa, gương mặt nhẹ nhàng áp vào Hạ Húc trên lồng ngực, thanh âm có chút yếu ớt xuống dưới, đáng tiếc loại này vi hình máy truyền cảm công suất quá nhỏ, hữu hiệu phạm vi chỉ có 10 mét, còn dự phòng không được súng bắn tỉa. Sa sút, chán nản, như tự trách, lại như tìm kiếm an ủi. Không có việc gì, đã đủ rồi. Kỹ thuật luôn luôn chậm rãi phát triển, chúng ta từng bước một đến, có thể phòng ngừa cận thân tập kích đã rất lợi hại rồi. Hạ Húc sờ sờ nàng ngày càng tăng trưởng mềm mại tóc dài, nhẹ giọng an ủi. Khoa học kỹ thuật cần lấy hay bỏ, mà lại càng là vi hình hóa càng khó. Càng cao công suất đo khoảng cách máy truyền cảm tự nhiên là có, nhưng thể tích cũng muốn tùy theo tăng gấp bội rất nhiều lần, dưới mắt Tiểu Bạch Hoa áp dụng đã là trước mắt trên thị trường cao đoan nhất vi hình máy truyền cảm rồi. Quan trọng nhất là coi như áp dụng càng cao công suất đo khoảng cách máy truyền cảm kỳ thật vậy ý nghĩa không lớn, tùy tiện một cây thương viên đạn tốc độ phi hành đều có thể nhẹ dịch siêu qua vận tốc âm thanh. Lại nhiều ra cái mấy chục mét vậy không né kịp. Càng xa lời nói đo khoảng cách máy truyền cảm công suất thể tích lại muốn bạo tăng, còn phải cân nhắc chướng ngại vật che chắn cùng sai sót độ nhạy loại hình nhân tố, từng bước một lên cao nhu cầu đó chính là chạy phản đạo hệ thống đi. Không phải chỉ có thể dự phòng cận thân đánh lén. Tiểu Bạch Hoa đột nhiên yếu ớt phản bác, cho Hạ Húc một kinh hỉ, Bạch Trạch hệ thống chỉ là không thể trinh sát siêu viễn trình đạn bắn lén, hoặc là nói là không có cách nào cho người ta tranh thủ đến đầy đủ né tránh thời gian, nhưng là có thể ở một mức độ nào đó đề phòng phổ thông súng ống. Có thể đề phòng phổ thông súng ống. Hạ Húc nghe vậy có chút kinh hỉ, lại có chút ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng, làm sao làm được. Hình ảnh xử lý kỹ thuật nha. Đường Ấu Hinh thành thành thật thật giải thích nói, mặc dù viên đạn tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng người cầm thương động tác tác xạ lại không nhanh đến cùng viên đạn đồng dạng. Trí năng kính mắt phía trước ống kính vốn là sẽ bắt được hình ảnh, chúng ta tại chân kiến cuối cùng cũng có thể trang hai cái, hắc hắc, cái này dạng tự như đầu đằng sau cũng mọc con mắt. Sau đó ta dùng hình ảnh xử lý kỹ thuật phân biệt súng ống xạ kích động tác. Phân biệt đến đây loại cảnh tượng liền lập tức dự cảnh, nếu như phản ứng đủ nhanh lẽ ra có thể né tránh một chút đi. Tiểu Đường đồng học, ngươi thật đúng là ta đại phúc tinh. Hạ Húc nghe được vui mừng quá đỗi, không kìm hãm được hung hăng ở tại cái trán hôn một cái. Kinh hỷ. Đây tuyệt đối là thiên đại kinh hỷ. Phải biết, súng ống cái đồ chơi này có thể một mực là hắn số một họa lớn trong lòng. Hiện tại lấy thực lực của hắn tăng thêm A Thác cùng nhận hình kẻ săn mồi phòng hộ, liền xem như mười mấy đầu cường hóa người sói đều khó mà cho hắn tạo thành cái gì nguy hiểm trí mạng. Người bình thường thì càng không cần nói. Nhưng duy chỉ có súng ống lại là một nấc thang. Mười bước bên ngoài thương nhanh, mười bước bên trong thương vừa chuẩn lại nhanh. Đừng nhìn trong phim ảnh đập đến tránh viên đạn nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trên thực tế dù là tùy tiện một thanh súng lục nhỏ viên đạn đều có thể nhẹ nhõm đột phá vận tốc âm thanh. Trừ phi là đối phương đánh lệch hoặc là căn cứ xạ kích động tác chờ nhân tố tiến hành dự phán né tránh, nếu không đạn ra khỏi nòng sau căn bản là không có tránh né khả năng. Hắn đao pháp cận chiến học mạnh nữa, gặp được người hại ngầm hay là nên bị vùi dập giữa chợ liền phải bị vùi dập giữa chợ. Điều này cũng nhờ có là ở Hạ Quốc. Nếu là đổi lại là nước ngoài hắn sợ rằng mộ phần cỏ đều cao mấy trượng rồi. Mà ở Tiểu Bạch Hoa Bạch Trạch hệ thống trước mặt, đây hết thảy liền giải quyết dễ dàng, chỉ cần tại trí năng kính mắt ống kính nhìn khoảng cách bên trong, nổ súng động tác đều có thể bị phân tích rõ cùng cảnh báo, đầu đằng sau đều dài con mắt, liền hỏi ngươi có sợ hay không. đến như tốc độ phản ứng. Phải biết siêu não dược tề thế nhưng là có thể tăng tốc tư duy tốc độ, máy móc con rết cột sống cũng có thể tăng cường lực bộc phát cùng động tác tốc độ. Cả hai tương gia phía dưới không tránh được đạn ra khỏi nòng, nhưng tránh một lần sớm dự cảnh xạ kích vẫn là không có vấn đề. Có thể nói có bạch trạch hệ thống, trừ phi là bắn tỉa siêu cự ly hoặc là đại lượng súng ống tiến hành bắn phá, nếu không súng ống đối với hắn đã hoàn toàn không gọi được trí mạng uy hiếp. Nguyên bản hắn kỳ thật còn một mực rất ghen tị Lạc Thúc loại kia bén nhạy cảm giác nguy hiểm năng lực, chỉ là loại năng lực kia là ý lại tại trường kỳ du tẩu cùng thời khắc sinh tử tăng thêm Lạc Thúc siêu cao chiến đấu thiên phú hình thành trực giác, căn bản ao ước không tới. Nhưng bây giờ, Ngô có tiểu lão bà viết treo a. Muốn cái gì trực giác nguy hiểm, bạch trạch hệ thống hắn không thơm sao? Chính xác chương trình tính toán có thể so sánh cái kia không biết lúc nào đột nhiên mất linh trực giác đáng tin cậy nhiều rồi. Chương 305, phục sức dụng cụ chở. Cái kia ngươi về sau thật sự giống trong tin tức nói một dạng dự định làm trong phim ảnh loại kia siêu anh hùng sao? Bị đánh lén một ngụm đường ấu hình sắc mặt ửng đỏ, cố gắng trấn định ngửa đầu hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Húc sững sờ. Bởi vì cường hóa người sói vây công cái kia video, không ít phóng viên có vẻ như đều ở đây đem hắn nhân thiết hướng phương diện này dựa vào. Trong này vừa đến có Diêu Phúc cùng cái khác các tỉnh thành phố một chút đặc thù sự kiện, nhân vật mang tới ảnh hưởng, thứ hai muốn nói không có ngành đặc biệt ở phía sau làm chút ít động tác hắn cũng là không tin. Bất quá đối với cái đồ chơi này hắn ngược lại là vô cảm, nếu như là lợi ích tương quan hoặc là vừa vặn gặp hắn cũng không ngại xuất thủ cứu cứu người cái gì, nhưng muốn để hắn cả ngày ở bên ngoài tới lui đi chủ động kiếm chuyện vậy vẫn là quên đi thôi. Có công phu kia, còn không bằng đi tìm một chút đặc thù kịch bản, hoặc là tìm thêm mấy cái nhân tài, sáng tạo một chút vũ khí mới trang bị, coi như thật từ làm việc thiện một mặt mà nói, ngăn cản kịch bản tai nạn cùng nghiên cứu phát minh vũ khí kỹ thuật vậy xa so với cá nhân đi trò đùa trẻ con phải có giá trị được nhiều. Bởi vì ta muốn cho ngươi thiết kế một bộ siêu anh hùng chiến y nha. Tiểu Bạch Hoa ngửa đầu, có chút hồn nhiên lặng lẽ cười lấy, ngươi xem, bạch trạch hệ thống hiện tại chỉ có thể thông qua chấn động nhắc nhở một chút mà thôi, nhưng đo khoảng cách máy truyền cảm trên thực tế còn có thể đo lường tính toán tốc độ cùng góc độ loại hình tham số. Lợi dụng những này bạch trạch hệ thống kỳ thật hoàn toàn có thể dùng phép tính đến tính toán công kích điểm rơi, nếu như ngươi mặc vào đặc chế y phục cùng che đầu, vô luận người khác muốn đánh ngươi chỗ nào đều có thể tại đối ứng vị trí trước sinh ra chấn động phản hồi. Ta lại không phải cái gì Chunibyo. Mới không xuyên loại kia kỳ trang dị phục đồ đâu. Hạ Húc tức giận liếc nàng một cái, hơn nữa, phổ thông y phục không phải cũng được không, chỉ là một chút chấn động phản hồi mà thôi, tùy tiện một cái thường phục hoặc là âu phục loại hình đều có thể cải tạo đi. Âu phục? Là ai? Tốt như vậy giống vậy thật đẹp trai. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy hai con ngươi trở nên sáng trong suốt. Hợp lấy ngươi chính là vì soái. Hạ Húc không khỏi tức điên rồi. Không cẩn thận nói lộ ra miệng Tiểu Bạch Hoa trên mặt lại thêm ra một mảnh hồng hà, ánh mắt lóe lên cưỡng ép biện giải, không phải nha, trên đầu nếu như không mang mũ bảo hiểm chẳng phải không có cách nào chính xác nhắc nhở trên đầu công kích điểm rơi nha. Đây chính là trí mạng nhất bộ vị, đương nhiên muốn dẫn cái chống đạn mũ bảo hiểm cái gì. Ta còn có thế thời khắc mang theo cái mũ bảo hiểm không thành. Hạ Húc tức giận tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái, nói, hơn nữa, thật muốn hướng về phía đầu tới công kích đánh tới cái nào không đều như thế, trí năng kính mắt chấn động nhắc nhở đã đủ rồi, tốt nhất trí năng kính mắt cũng làm cái phiên bản đơn giản hóa, cùng phổ thông kiến cận đồng dạng. Đúng a, Đường Ấu Hinh nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt lại có chút buồn rầu, nhưng phổ thông kính mắt không có chỗ đi vận chuyển cần thiết bị đần a. Ngươi không phải muốn tạo ra y phục sao, đem thiết bị phân tán đến y phục bên trên, hoặc là dùng vô tuyến kết nối kỹ thuật, dùng cái smartwatch làm tính toán bài mục, phổ thông kính mắt chỉ cần bổ sung chấn động cùng đo khoảng cách công năng là đủ rồi. Hạ Húc cưng chiều đem Tiểu Bạch Hoa tóc xoa một đoạn loạn bị, giải thích nói, cái này phiên bản đơn giản hóa kính mắt chỉ làm thường ngày dự cảnh, cần hiển ảnh cùng sóng não lẫn nhau chờ hoàn chỉnh công năng thời điểm đổi lại thành trí năng kính mắt là được rồi. Đến lúc đó đồng hồ còn có thể làm ngoài định mức tính toán bài mục cung cấp tính lực. So với Đường Ấu Hinh, tại phần cứng cùng sáng ý mạch suy nghĩ phương diện hiển nhiên vẫn là hắn muốn am hiểu hơn một điểm. Dù sao Tiểu Bạch Hoa thiên phú là lập trình, dựa theo người thiết kế nhu cầu hoàn thành chương trình công năng dễ như trở bàn tay, nhưng muốn để nàng từ đầu tới đuôi đi thiết kế một cái vật thể thậm chí càng một mình ôm lấy mọi việc trong ngoài kết cấu, kia không khỏi cũng quá làm khó nàng. Ngược lại là Hà Húc bên này, hắn ngã phát hiện mình ở nơi này chút phương diện ngoại ý muốn có thiên phú, mặc dù thuộc tính bản bên trên cũng không có cái gì máy móc công trình loại hình tinh cấp thiên phú hiển hiện. Đối với kỹ thuật chi tiết cái gì cũng không quá am hiểu, nhưng là sáng ý linh quang không chút nào không thiếu. Đương nhiên, loại này càng có khuynh hướng không tưởng huyễn tưởng sức sáng tạo cũng không giới hạn tại máy móc thiết kế thiên phú là được rồi, điện ảnh tiểu thuyết manga chờ thể loại văn học sáng tác, các loại nghệ thuật sáng tác, phát minh sáng tạo đều ắt không thể thiếu, cùng hắn nói là thiên phú, đây càng giống như là càng không rõ ràng cùng vĩ mô linh cảm linh tính. Không có làm thật người đem chứng thực cùng chuyển hóa, loại này linh tính không đáng một đồng, nhưng một khi có người đem những này thiên mã hành không tư tưởng hóa thành tác phẩm. Bất kể là loại nào hình thức, đều có thể bộc phát ra vô lượng giá trị. Càng là học trọng tài cao người ngược lại càng là minh bạch, thiên kim vạn ngân khó mua một thiểm linh quang, rất nhiều chuyện kỳ thật đều không phải làm không được, mà là nghĩ không ra. Đúng nga. Nghe Hạ Húc ý nghĩ, Đường Ấu Hinh lập tức mừng rỡ, ta đây liền đi tìm Chu Ca bọn hắn làm, có Chu Tiểu Đông bọn hắn ở đây, vô luận muốn mua sắm vẫn là chế tác cái gì kỳ thật đều không thế nào dùng bọn hắn tự mình động thủ. Bất quá Hạ Húc vẫn là kéo lại nàng, gấp cái gì, những này lại không phải một lát liền có thể làm được. Ngươi đều nhiều hơn lâu không có đi ra ngoài, hôm nay bồi ta đi ra ngoài chơi. Đường Ấu Hinh nghi hoặc, đi ra ngoài chơi. Đúng à, ngươi xem ngươi cả ngày đều trạch ở nơi này không ra khỏi cửa, đều nhanh muốn dài mập, đến lúc đó cũng không phải là đồ đần, mà là nhỏ đần heo. Hạ Húc cười hít mắt trêu chọc nói. Ngươi mới là heo đâu? Tiểu Bạch Hoa không thuận theo hừ nhẹ, nhưng vẫn là lặng lẽ mắt liếc bụng của mình. Không sai à, ngươi mới biết được. Cha ngươi không phải đều nói cho ngươi biết nha. Hạ Húc một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ, cười hiếp mắt nhún vai, nắm cả bờ vai của nàng liền hướng bên ngoài đi. Ta không đi. Không đi không được. Ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Nửa đẩy nửa ôm ra phòng làm việc, Tiểu Bạch Hoa hết thảy kháng nghị hành động đều bị Hạ Húc cho trấn áp thô bạo. Chờ đến đi ra ngoài thấy người, tại một đám nhân viên chào hỏi âm thanh cùng mập mờ trong thần sắc cái này nhỏ hèn nhát hướng nội xả sợ bản tính liền lộ rõ, triệt để không còn vừa rồi một mình lúc trầm rỉ trương kình đầu, không những không có lại phản kháng, chạy chậm bước được ngược lại so Hạ Húc đều nhanh rồi. Đi, đi đâu? Chỗ cũ, công viên trò chơi. Lần trước hắn liền có chút muốn gọi Tiểu Bạch Hoa đi qua. Kết quả cô nàng này lại còn dám không đáp ứng, lần này cần phải kéo qua đi không thể. Hạ Húc vung tay lên, trực tiếp kêu chiếc taxi. Đối với hắn hiện nay thân gia thanh danh mà nói, có vẻ như quả thật có chút rơi mặt mũi. Cũng may cứ việc những ngày này truyền thông bên trên huyên náo so sánh vui mừng, nhưng hắn cũng không còn đến nơi đến chốn dụ hồ hiểu trình độ, so với những cái kia tuyến minh tinh đều có rất nhiều không bằng, bởi vậy thật cũng không bị tài xế nhận ra. Các tinh biển công nghiệp quân công tư chất xuống tới, ta cần phải cho mình tạo một cổ không thể. Dù là như thế, Hạ Húc vẫn là ngoan hạ quyết tâm. Bình thường đi ra ngoài đón taxi xe cái gì hắn ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, cũng không còn cái gì thượng lưu nhân sĩ giá đỡ hoặc là nhà giàu mới nổi tâm tính, nhưng mang theo Tiểu Bạch Hoa xuất hành cũng không vậy. Nam nhân mà, tại trước mặt nữ nhân luôn luôn thích sĩ diện, cho dù là hắn cũng không thể ngoại lệ. Cứ việc Đường Ấu Hinh vậy đồng dạng căn bản không quan tâm thậm chí không có chú ý tới những này, nhưng dù sao vẫn là để chính hắn cảm thấy có chút mất mặt. Bởi vì cao không thấp chẳng phải vấn đề tiền bạc một mực kéo tới hiện tại, là nên cho bản thân xứng chiếc xe tốt rồi. Bất quá so với mua xe sang, có vẻ như bản thân sản xuất thiết kế một cổ càng phù hợp hắn bây giờ nhu cầu. Dù sao mình chế luyện nói liền có thể hoàn toàn thỏa mãn tự thân yêu thích, cũng có thể ngoài định mức tăng thêm bên trên bản thân cần công năng, tỉ như dùng để mang theo cùng phóng thích nhện hình kẻ săn mồi loại hình. Dù sao Tinh Hải công nghiệp quân công tư chất xuống tới lúc khẳng định còn muốn ngoài định mức tăng thêm các loại công nghiệp kinh doanh phạm vi, mà lại vô luận dân dụng công nghiệp sản phẩm vẫn là quân công đều cuốn không ra dụng cụ chở cái này khảm. Mua xe sang tính là gì? Ta bản thân sáng tạo công ty lại bản thân thiết kế sản xuất, liền sản xuất một đài, đây mới gọi là chân chính độc nhất vô nhị đặt làm toàn cầu hạng lượng. Không, phải gọi độc nhất vô nhị. Chương 306, giàu loli cấp lại. Cái này, ta muốn chơi cái này. Xếp hàng quá nhiều người đi. Ai nha, sắp xếp một lần đội mà thôi, không có gì à. Cái kia ta cũng muốn chơi. Đi tới công viên trò chơi, vừa mới còn không tình không muốn tới được đường ấu hình lập tức chơi điên rồi, một đường nhảy nhảy nhót nhót chơi cái này chơi kia, hào hứng không một chút nào so với cái kia dạo phố nữ hài tử kém. Cũng không biết nữ tính có phải là vụng trộm tiến hóa qua, vô luận ăn nhiều